Đại đạo chiêu thiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Thời điểm con tiểu hồng điểu kia ở Thiên Lý Phong lăng ngược gió phi hành, một lão già có mái tóc thưa thớt, mũi đỏ hồng đi tới quả thành tử, hoặc là nói trở về quả thành tử. Thiên tử ở cánh đồng tuyết, lão trụ trì đã viên tịch, hiện tại quả thành tử chân chính có thể trấn áp tà phái cao thủ là Sơn Môn đại trận. Nhưng chẳng biết vì sao, đại trận này như hơn 100 năm trước như vậy đối với lão già kia không có một chút tác dụng nào. Lão giả dung mạo xấu xí, làm người khắc sâu ấn tượng nát rượu này, tự nhiên chính là Huyền Âm lão tổ. Lão tổ xe nhẹ chạy đường quen từ cửa sau tiến vào quả thành tự, tìm tới nhà bếp đã từng xào món ăn đến mấy năm, mở ra một hòm xiềng bí mật, cầm ra móng heo còn hơi ấm, mỹ mỹ gặm một cái, mơ hồ không rõ nói. Nhiều năm như vậy, vẫn chỉ có thể giấu ở những chỗ này. Sau một khắc, sắc mặt hắn đột nhiên biến, trong mắt tuôn ra ý vị bi thương, chậm rãi phun ra một cái giang gãy, không còn tâm tình ăn đồ ăn, đem móng heo thả trở lại, hướng về lão tăng đang mỉm cười nhìn mình nói. Không được cười, lão tăng mỉm cười nói. Trụ trì năm đó thường thường nói, chúng ta muốn cười xem chuyện nhân gian, đã quen rồi. Chuyện như vậy tuy rằng đã phát sinh thật nhiều, nhưng ta vẫn không quen. Huyền Âm lão tổ dùng bàn tay bóng nhảy vốt mấy chục sợi tóc trên đầu, nhìn lão tăng nói. Người cái này giảng kinh đường thủ tọa cũng là người của hắn. Vị lão tăng này chính là quả thành tự giảng kinh đường thủ tọa thiền tử không ở đây, hắn chính là người bối phận cao nhất, địa vị tối cao ở quả thành tử. Năm đó ta mới vào chùa, đã theo trụ trì học kinh. Giảng kinh đường thủ tọa mỉm cười nói. Huyền Âm lão tổ thẳng thắn ngồi xuống, vặn lấy ngón tay. Người một cái, luật đường thủ tọa trước đây một cái, khẳng định còn có rất nhiều, quả thành tự chẳng phải chính là của hắn ư. Chân nhân còn phiền phức như thế làm gì? Giảng kinh đường thủ tọa thở dài nói. Các đệ tử vô năng, cảnh giới thấp kém, không giúp được trụ trì cái gì. Huyền Âm lão tổ không đồng ý nói. Cảnh giới của ngươi xác thực chênh lệch chút, không bằng 1% của ta, nhưng đặt ở quả thành tự cũng coi là nhân vật lợi hại. Giảng kinh đường thủ tọa nói. Đều không bằng thiền tử, càng xa xa không như Tào Viên. Huyền Âm lão tổ bỗng nhiên chuyển đề tài, nói. Chuẩn bị xong chưa, đời ta Phật Pháp học không được, cảnh giới cũng thấp kém, toàn bộ thời gian đều dùng để nghiên cứu chú trận. Giảng kinh đường thủ tọa mỉm cười nói, thông thiên tỉnh chú trận không có ai quen thuộc hơn so với ta. Vậy còn chờ gì, Huyền Âm lão tổ xoa xoa mũi đỏ, nói, đi thôi, gió biển lất phất mấy sợi tóc thưa thớt cùng với đỉnh đầu không có tóc, đây chính là đi tới bên Đông Hải, đứng bên chiếc thông thiên tỉnh âm u đến cực điểm. Huyền Âm lão tổ đứng bên vách giếng, cúi đầu liếc nhìn phía dưới tối tăm, mặt không cảm xúc nói. Nơi này chú trận cường đại như thế, ngươi xác định có thể phá ư? Ta nói rồi, dùng thời gian cả đời để nghiên cứu như thế nào phá đi tòa trận pháp này. Giảng kinh đường thủ tọa nói. Đương nhiên tòa chú trận này còn có rất nhiều là Thủy Nguyệt Am bố trí, vậy thì không phải ta có khả năng. Tiếng nói vừa dứt, một vị Thủy Nguyệt Am sư thái từ bên vách đá đi ra, nhìn Huyền Âm lão tổ mặt không cảm xúc nói. Sau khi phá tan tòa chú trận này, tiên sinh muốn vận dụng tu vi ma công suốt đời. Góc truyện audio.com, từ đáy biển đánh vỡ thông thiên tỉnh 33 trọng thiên, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì ngài nên rất rõ ràng, ngài xác định đến thời điểm đó sẽ không nương tay chứ. Huyền Âm lão tổ lớn tiếng cười nói, ta rất yêu thích dáng vẻ các ngươi những chính phái cao nhân trào phúng ta tà phái lão tổ không đủ lãnh khốc vô tình. Thiên Lý Phong lang phong, Đông Hải Thùy, còn cần cái gì? Hai bên đều là hai cái thông đạo quan trọng nhất từ Chiêu Thiên Đại Lục đi về Minh Giới. Nhưng muốn nói đến thông đạo, nổi tiếng nhất cùng với lớn nhất chính là sâu trong biển rộng. Nơi đó có tòa vòng xoáy rất lớn, xưng là Minh Tuyền Bí Cảnh. Thanh Sơn Tông Lôi Hồn Mộc chính là xuất từ nơi đây. Đầu đông sáng sớm nào đó, một tiếng minh khiếu thê thảm xuyên thấu tiếng nước ầm ầm đổ xuống, trong biển truyền đi cực xa. Không biết cách bao nhiêu thời gian, mặt biển bình tĩnh bỗng nhiên nhô lên, mơ hồ có thể nhìn thấy dưới nước có bóng đen cực lớn. Tiếp theo, trên mặt biển xuất hiện vô số đạo ngấn nước màu trắng. Những bóng đen kia cùng bạch tuyến đều là dấu vết của yêu thú. Quá khứ vô số năm, Minh Giới vì họa loạn Chiêu Thiên Đại Lục không biết trong bóng tối xúc dưỡng, điều động bao nhiêu yêu thú tới đây. Những yêu thú ẩn giấu ở trong chọc thủy, hơn trăm năm trước chết ở dưới kiếm của Liễu Từ, nhưng ở trong biển rộng mênh mông vô ngần vẫn như cũ ẩn giấu số lượng yêu thú rất nhiều. Ngày hôm nay theo tiếng kêu kia, hết thảy yêu thú đều đi tới đại tuyền qua, chậm rãi hiện ra bóng dáng, nhìn điểm đen nhỏ trong thiên không kia, biểu thị ra tuyệt đối thần phục. Cái điểm đen nhỏ kia như là một hắc tuyến tinh tế, bởi vì âm phượng lông đuôi thực sự là có chút dài. Nó bay ở giữa hư cảnh cùng chân thực, ở trên cao nhìn xuống nhìn những yêu thú trên mặt biển, ánh mắt hờ hững, phảng phất quân lâm thiên hạ. mặc dù nó là Thanh Sơn trấn thủ thông thiên cảnh cũng không có cách nào triệu hoán điều khiển những yêu thú thực lực khủng bố này, chớ đừng nói chi là ở thời điểm đó nó còn muốn mệnh lệnh những yêu thú này dấn thân vào đại tuyền qua làm thành huyết tế. Sở dĩ nó có thể đem nhiều yêu thú như vậy triệu hoán đến đây, là bởi vì tiếng hú của nó có Thái Bình chân nhân thần hồn dấu ấn, càng bởi vì trong vũ mao sặc sỡ bị cương phong phất loạn ẩn chứa vô số đạo phù văn cực nhỏ, không ngừng mà rơi vào trên biển. Cực xa xôi bên kia biển, có hòn đảo rất lớn, hướng đông có tòa núi cao. Tòa núi cao kia là một người khổng lồ, âm phượng hú gọi vượt qua vô ngần biển rộng đi tới nơi này đã nhỏ đến mức không thể nghe thấy, ngay cả những tinh linh tinh tế mẫn cảm đều không nghe thấy, vẫn còn đang ngủ say. Người khổng lồ mở mắt ra tỉnh lại, giơ tay lên dụi dụi mắt thấp giọng nói tiếng a a. Đây chính là cảnh Dương đã nói mỗi kêu sao, quả thật có chút đáng ghét. Hắn không nghĩ tới chính là chính mình tùy tiện nhẹ giọng tự nói, đối với những tinh linh trong rừng cây mà nói lại như là tiếng sấm, cũng rất đáng ghét. Đóa hoa nửa trong suốt nở rộ, tinh linh chiến sĩ giơ trường mâu cùng cung tên bay ra, hướng về người khổng lồ giống như núi cao không ngừng mà gian dậy cái gì, bày ra dũng khí cùng không sợ của chính mình. Mây mù tản ra, Đàm chân nhân dọc theo thềm đá chậm rãi đi tới đỉnh núi, nhìn mặt trời bên kia biển mây. Không biết là chiều dương quá thịnh hay là nguyên nhân gì. gocchuyenaudio.com, khác chán của hắn so với năm đó có vẻ càng thêm rộng, nhưng bố y đơn giản vẫn là một cái năm đó. Nhậm Thiên Trúc đi nhất mao trai, Bạch chân nhân đi tới bên cạnh hắn, mặt không cảm xúc nói. Mặc kệ bố Thu Tiêu có thể thành thánh không, chỉ hy vọng hắn như dĩ vãng những năm này như thế duy trì trung lập là tốt rồi. Đàm chân nhân biết nàng nói hờ hững, kỳ thực vẫn rất có áp lực nói. Lưu Vân không cùng Thanh Phong tranh, Phong cũng tán không được Vân. Bạch chân nhân không tiếp lời hắn, nói, Thanh Sơn đại điển thời điểm, người có muốn theo ta cùng đi hay không? Đàm chân nhân nhìn chân trời xa xôi, bỗng nhiên nói. Năm đó mới vừa vào vân mộng, người nói với ta một câu nói. Nhìn chân trời, chết ở trước mắt, Bạch chân nhân nói, Đàm chân nhân thu tầm mắt lại, nhìn nàng chăm chú hỏi. Người nhất định phải đi, Bạch chân nhân biểu hiện hờ hững nói, yên tâm, ta sẽ chờ bọn hắn chết trước mới ra tay. Đàm chân nhân thở dài, nói. Nơi đó là Thanh Sơn, vậy lẽ nào cứ như thế nhìn bọn họ càng ngày càng mạnh? Bạch chân nhân nói, Đàm chân nhân nói, hoa cỏ cây cối tinh quái nhật tinh, mạnh tự có đạo lý mạnh, có thể nào bị ngoại lực đánh gãy? Bạch chân nhân hờ hững không nói, nghĩ thầm chỉ cần ngoại lực đủ mạnh, không có quy tắc không thể bị cắt đứt dù cho là nhân quả. Đàm chân nhân biết không cách nào thuyết phục nàng, nói. Coi như Thái Bình cùng Cảnh Dương sẽ có một người chết đi, Thanh Sơn đại trận như thế nào phá? Bạch chân nhân nói, Thái Bình nếu muốn cùng Cảnh Dương tranh, đồ vật tất tranh chính là Thanh Sơn đại trận, đây chính là cơ hội của chúng ta. Đàm chân nhân đột nhiên cảm giác thấy có chút mệt mỏi, nói. Chúng ta đã rất nhiều năm không được ăn thức ăn Tảo Nhi làm. Bạch chân nhân nói, nàng làm đồ ăn ăn không ngon. Đàm chân nhân nói, ta đi Tam Thiên Viện xem qua nàng, không biết lúc nào mới có thể tỉnh. Vậy còn ngươi, Bạch chân nhân nhìn hắn hờ hững nói. Người tu đạo thiên phú vượt xa cùng thế hệ, vẫn còn trên ta, vì sao tới hôm nay còn không cách nào bước ra bước đi kia? Người lúc nào mới có thể chân chính tỉnh lại? Nói xong câu đó, nàng xoay người hướng về trong mây mù đi đến. Sâu trong mây không biết nơi nào, không biết là nơi nào, nên còn ở Vân Mộng Sơn, nhưng phảng phất đã đến nơi khác. Vô hình cầu thang đi về địa phương cực cao, không trung nhẹ nhàng trôi nổi hòn đá màu đen tạo thành một tòa trận pháp nhìn như đơn giản, kỳ thực cực kỳ phức tạp. Bạch chân nhân đi tới trong hắc thạch phất phất ống tay áo, một đạo khí tức tinh khiết đến cực điểm tùy theo tản ra, đều đều rơi vào trên những hắc thạch kia. Hắc thạch bắt đầu tỏa ra ánh sáng lộng lẫy hàn lãnh, nếu như đôi mắt ở phía trên dừng lại thời gian quá dài, có thể cho rằng là con đường đi về vực sâu. Tiếp theo những hắc thạch kia bắt đầu chậm rãi chuyển động lên, ánh sáng lộng lẫy cũng thuận theo lấp lóe, phảng phất đã biến thành ngôi sao, chỉ có điều so với chiêu thiên đại lục có thể nhìn thấy tinh không muốn thưa thớt rất nhiều. Hoặc là đó mới là tinh không chân thực, phương xa mơ hồ có thể nhìn thấy một quả cầu lửa, nhưng kỳ dị không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ, chỉ có hàn ý. Bạch chân nhân hướng về vùng tinh không này quỳ xuống, nói. Bạch Uyên bái kiến tiên nhân, cách chương.